Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, 125 năm. Tùy tùng đối phương, tiến vào phía trước trong núi, Xích Viêm Băng nghe xào huyệt cảnh tượng, cùng tầm thường địa phương không giống, phảng phất một cái chồng chất lên cát đỏ thế giới, không nhìn thấy cái gì cây cối. Chỉ có một mảnh trống không núi cát đỏ, sóng lửa tập người, hống hống cái kia núi cát đỏ trên, thỉnh thoảng có thú hống tiếng truyền đến, âm thanh cũng không hung hăng dọa người, trái lại mang theo một loại nào đó non nớt nghịch ngợm mùi vị. Phương Tuấn Mi hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy con Xích Viêm Băng Nghê đang ở cát đỏ bên trong tiến vào chui ra chơi đùa. Này mấy con Xích Viêm Băng Nghê, tựa hồ là sơ sinh không lâu, chỉ có thành niên cẩu kích cỡ tương đương, dáng vẻ phảng phất sư hổ tạp giao mà thành, một bộ da lông, trừ da đầu lâu nơi, tất cả đều là màu trắng như tuyết, đầu lâu nơi lại là màu đỏ rực, ngơ ngác nảy sinh dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Như có nữ tu nhìn thấy, đảm bảo muốn thu làm sủng vật. Mấy con Xích Viêm Băng Nghê thỏa thích chơi đùa, căn bản không thèm để ý ngoài thân những chuyện khác. Đường Kỳ xem trong mắt không nhịn được nổi lên âm lãnh vẻ. Hay là đánh tới cái gì ý đồ xấu? Vóc dáng nhỏ tiểu tử loài người, nếu như ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta trong tộc hậu bối, ta lập tức liền đem hai tròng mắt của ngươi cho đào móc ra. Lãnh khốc vô tình lời nói đột nhiên vang lên, nói chuyện đương nhiên là ông lão tóc đỏ. Lão này đầu lĩnh đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, linh thức lại đem hai người vẻ mặt xem rõ rõ ràng ràng. Thân là một lão quái vật, sao lại không rõ cái ánh mắt kia đại biểu ý tứ? Đường Kỳ nghe vậy, thu hồi ánh mắt, nửa câu nói cũng không dám nhiều lời. Trong lòng lại đang có ý đồ gì? Đương nhiên chỉ có tự mình biết. Phương Tuấn Mi không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng nghĩ cũng nghĩ ra được là cái gì ánh mắt, trong lòng cũng không quá nhiều phản cảm. Thỏ bị bức ép cuống lên còn cắn người đây, huống hồ là người. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi ra cách xa mấy dặm sau, cũng không biết cái kia ông lão tóc đỏ làm cái gì. Phía trước cát đỏ dần dần tung bay lên, mở ra một cái dẫn tới lòng đất đường hầm đi ra. Đường hầm bên trong cũng là hồng mang mơ hồ, này rõ ràng là một cái cát chảy ngưng tụ đi ra đường nối, còn đang không ngừng nhúc nhích bên trong. Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được, cũng là mở rộng tầm mắt, đi vào. Ông lão tóc đỏ lần thứ hai nói một tiếng, trước tiên đi vào phía trong. Hai người lại đi theo. Điều này cát chảy đường nối, tuy rằng tỏa ra hồng mang, nhưng đường nối ở ngoài cảnh tượng lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hai người phảng phất người đuôi đi đường đồng dạng đi tới, cũng không phải là thẳng tắp, cong cong nhiễu nhiễu, đi thẳng chén trà nhỏ thời gian, đến cát chảy cuối lối đi. Nơi đó y nguyên là cát chảy phong tỏa. Ông lão tóc đỏ hướng phía trước một điểm, cái kia chặn đường cát chảy, âm âm toàn đi, hiện ra một cái to lớn lòng đất hang động vậy địa phương đến. Dưới lòng đất nơi này hang động, chu vi gần nghìn trượng, nhiệt độ cực cao, không có đèn đuốc, nhưng vẫn cứ có hồng mang theo trên vách tường bắn ra. Ở ba người phía trước cùng trái phải này ba mặt trên vách tường, bị đào bới ra từng cái nhà tù dạng tồn tại. Trang bị cửa sắt mở ra, có cửa sắt đóng, còn có cấm chế phong tỏa. Chính mình chọn một cái phòng, đi vào tu luyện đi. Ông lão tóc đỏ từ tốn nói. Sau khi nói xong, ở trên người của hai người bay điểm, mở ra bọn họ nguyên thần pháp lực phong tỏa. Tiền bối, không phải muốn chúng ta hỗ trợ làm chuyện gì sao? Phương Tuấn Mi hỏi, con mắt có chút trực. Đường Kỳ cũng là có chút choáng váng. Đây là muốn đem người giam cầm ý tứ à? Ông lão tóc đỏ nói, xác thực cần các ngươi hỗ trợ, nhưng này nơi địa phương có thể đi vào thời gian còn chưa tới. Hai người các ngươi liền trước tiên ở đây tu luyện đi, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Hai người lúc này mới chợt hiểu, Phương Tuấn Mi nghe khẩu khí này, tựa hồ muốn đi một cái tương tự vô để quang giới loại này địa phương. Trong mắt cũng là tinh mang lại nổi lên. Còn bao lâu? Phương Tuấn Mi hỏi. Hắn cùng Đường Kỳ đều là cơ linh tính tình, linh thức nhanh chóng đảo qua trên hang động những kia gian phòng, phát hiện cộng hữu 48 gian, mà vào giờ phút này đã có 26 gian bị cấm chế phong tỏa. Nói cách khác, hiện nay đã có 26 cái kẻ xui xẻo muốn cùng bọn họ một nhóm đi hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là không biết là ai. Còn có 125 năm. Ông lão tóc đỏ thuận miệng vậy nói. Hai người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen. Nói cách khác, ở đi làm cái kia nhiệm vụ trước, trước tiên cũng bị đóng lại 125 năm. Đùa gì thế? Các người bố cục cũng quá sớm chứ. Hai người tất cả đều là muốn phía trước phương Tây đại thế giới đi thăm dò du lịch. Ai có thể tiếp thu bị giam trên 125 năm? Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Đường Kỷ trong mắt, hung mang trực tránh. Phương Tuấn Mi trong mắt, cũng là hàn mang nổ lên. Hai người đồng thời nghĩ đi ra bên ngoài cái kia mấy con tiểu xích viêm băng nghê. Xích viêm băng nghê bộ tộc sinh sôi năng lực không mạnh. Cái kia mấy con tiểu gia hỏa, khẳng định là trong tộc bảo bối. Như có thể giải quyết này ông lão tóc đỏ, lại bắt cóc cái kia mấy con tiểu xích viêm băng nghê. Nói không chắc có cơ hội đào tẩu. Bạch, bạch, hai cái này nguyên bản nên là đối thủ một mất một còn tu sĩ. Liền nửa cái ánh mắt giao lưu đều không có. Hiểu ngầm cực điểm đồng thời có động tác. Đường Kỳ trong cơ thể, pháp lực bôn ba, vung lên cánh tay, đánh về đối phương đầu lâu. Mà Phương Tuấn Mi lại là lấy tay duỗi hướng mình túi chứa đồ. Rốt cục quyết định lấy ra Mặc Vũ kiếm đến. Hai người động tác mới làm một nửa, tiếng ầm ầm đã vang lên. Cái kia ông lão tóc đỏ tà tà nở nụ cười, lấy một cái nhanh hơn bọn họ trên rất nhiều tốc độ, liên tiếp chính là hai quyền nổ ra, không hề hoa giả đánh vào trên người của hai người. Tốc độ nhanh như chớp giật, quyền thứ nhất ra, xích viêm đốt người, oanh chính là Đường Kỳ. Đường Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tươi tung tóe mà ra, bay ngược mà đi sau, đập ầm ầm ở phía sau trên vách tường. Trong cơ thể một mảnh hồng mang lộ ra, phảng phất có vô cùng hỏa lực ở trong cơ thể hắn thiêu đốt đồng dạng. Đau đến hắn trên đất trực lăn lộn, trên người mồ hôi tầng tầng mà ra. Quyền thứ hai ra, hàn băng thấu xương, đánh chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã mở ra, dĩ nhiên hướng bên cạnh lóe ra nửa điểm thân thể, đáng tiếc áp sát quá gần vẫn bị bắn trúng, đồng dạng là kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi phun ra bay ra ngoài. Hắn tình huống trong cơ thể cùng Đường Kỳ không giống, có khủng bố cực hàn lực lượng ở trong người tàn phá, huyết dịch cũng bắt đầu đông lại, đông hắn trực run, trên người băng xương nhanh chóng lan tràn. Hai cái này khởi điểm không giống, năng khiếu tài tình không giống, lại đồng dạng vượt qua cùng thế hệ tu sĩ người trẻ tuổi. Một đòn bên dưới bại trận, cảm giác được trong cơ thể pháp lực mất đi khống chế, liền xua đuổi cái kia cực viêm cực hàn cũng không làm nổi. Người cái này tiểu tử loài người, phản ứng ngược lại không tệ. Ông lão tóc đỏ nhìn về phía Phương Tuấn Mi, cười tán một câu. Phương Tuấn Mi hai gò má bắp thịt đã đông cứng, liền nói cũng không nói ra được. Hai người các ngươi còn có ý kiến gì không? Ông lão tóc đỏ hỏi lần nữa, trầm trọng uy thế vô thanh vô tức mà đến, rơi vào hai người trên người. trong đó đan dệt bỗng nhiên rừng rực, bỗng nhiên lạnh lẽo cảm giác, tràn ngập cảnh cáo mùi vị, lệnh hai người sinh ra ở băng hỏa địa ngục ở giữa. Qua lại dây vò cảm giác thống khổ, này ông lão tóc đỏ khí tức, hùng vĩ bên trong mang theo tàn bạo mùi vị, phảng phất chỉ cần hai người dám nói nửa cái chữ, không. Lập tức thì sẽ đem bọn họ đập chết. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu được không? Hai người sắc mặt, khó coi như chết, giãy giụa lắc lắc đầu. Ông lão tóc đỏ hừ lạnh, ngón tay cách không ở trên người của hai người bay điểm mấy lần. Hai người rất nhanh cảm giác được, băng hàn cùng nóng bức khí tức, tiêu lui xuống, cái kia không bị chính mình khống chế tuôn loạn pháp lực, cũng là dần dần bình phục lại đến. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, còn không chính mình lăn đi vào. Ông lão tóc đỏ lại quát, Đường Kỳ ở ánh mắt thâm trầm lóe lên một cái sau, chậm chậm nhảy đứng bật dậy, tùy ý chọn một cái phòng, trước tiên tránh vào trong. Một đời người này nhận quá ức hiếp rất nhiều, mỗi một bút đều bị hắn ghi ở trong lòng, chờ cơ hội trả thù. Chuyện này không nghi ngờ chút nào lại là một lần đánh hắn mặt ức hiếp. Phương Tuấn Mi cũng chậm gì gì đứng lên, chọn một căn phòng khác, tránh vào trong. Tính tình của hắn không tính ẩn nhẫn, bận tâm trí lại hết sức kiên định, bị Thuần Vu Khiêm cái kia 7 hạt đan dược dàn vặt qua đi, càng là kiên cố, tuy rằng phiền muộn, lại không mất tinh thần, chờ đợi cơ hội lần sau. Đàng hoàng ở bên trong tu luyện, nếu dám chơi bất luận cái gì trò gian, ta đem các ngươi xé nát cho ăn của ta những tộc kia người. Ngược lại cũng không thiếu hai người các ngươi. Còn có, bất luận trong tay các ngươi có cái gì huyền diệu công pháp hoặc là thiên tài địa bảo, ở đi làm cái kia chuyến nhiệm vụ trước, tuyệt đối không cho phép xung kích đến Long Môn cảnh giới, bằng không lập tức giết. Ông lão tóc đỏ lại nói một câu, đầu tiên là vọt đến Đường Kỳ trước cửa phòng, đóng cửa, đánh tới độc môn cấm chế, sau đó là Phương Tuấn Mi, cửa phòng đóng sau, hai người giam cầm cuộc đời. Bắt đầu từ đó, trong phòng trang hoàng đơn giản, trừ ra một chiếc giường đá, lại không có vật gì khác. Phương Tuấn Mi quét một vòng, đặt mông ngồi vào cái kia trên giường đá, trước tiên lấy ra đan dược chữa trị vết thương ăn vào, sau đó vận chuyển pháp lực, thôi thúc dược lực, đồng thời cũng dùng pháp lực xua tan trong cơ thể hàn ý. Sương mù màu trắng rất nhanh bốc hơi ở hắn ngoài thân, vẫn quá rồi gần nửa canh giờ mới đem hàn ý xua tan sạch sành sanh, bất quá bị đánh trúng cái kia nửa bên lồng ngực nơi đứt gân gãy xương, còn cần thời gian dài hơn đến khôi phục. Lấy ra một bình rượu, Phương Tuấn Mi một bên uống vừa suy tư lên, ở đi làm cái kia chuyến nhiệm vụ trước, tuyệt đối không cho phép xung kích đến Long Môn cảnh giới. Ông lão tóc đỏ câu nói này ở Phương Tuấn Mi trong đầu lại vang lên, rất hiển nhiên chỗ kia còn không thể đi vào địa phương cũng là có cảnh giới hạn chế, bằng không Xích Viêm Băng Nghê cường giả đã sớm chính mình đi làm. Mà nếu là liên quan đến cái gì ghê gớm cơ duyên, thứ nhất là nguy hiểm tầng tầng, thứ hai chiếm lấy sau, chỉ sợ cũng là nên vì Xích Viêm Băng Nghê làm xính lễ, sớm biết liền nhiễu chút đường theo phương nam đi qua. Phương Tuấn Mi cười khổ lầm bầm lầu bầu một câu, nghĩ đến mặt khác cái kia 26 cái gian phòng, lại nói cũng không biết cái kia 26 cái kẻ xui xẻo là ai, không biết có hay không người quen. Ngoặc kép, một căn phòng khác bên trong, Đường Kỳ cũng tạm thời đem vết thương trên người xử lý qua. Người này đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cả đời không uống rượu, liệu quá thương sau, Đường Kỳ liền âm trầm một đôi mắt, nhìn chăm chú nổi lên môn này cùng trên vách tường cấm chế. Người này hơn nửa tu luyện, là dựa vào đan dược lực lượng xông lên. Bởi vậy phân ra không ít thời gian đi nghiên cứu trận pháp cấm chế. Trình độ không tầm thường, nhưng nhìn không một hồi, hắn liền thu hồi ánh mắt. Cái kia cấm chế vô cùng phức tạp, căn bản không phải hắn xem hiểu. Xích Viêm Băng Nghe, chọc ta Đường Kỳ, tương lai là muốn trả giá vong loại diệt tộc đánh đổi. Lại sau một chốc sau, Đường Kỳ trong mắt bắn ra thâm độc vẻ, ở tâm trung ác ngoan ngoan nói một câu: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?